Ma Đạo Tổ Sư, tác giả, Mạc Hương Đồng Khứu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, Hận Sinh, Cửu, Hai Kiếm Tấn Công, kiếm của Tô Thiệp gãy làm hai. Trong chớp mắt, Tô Thiệp một miệng máu tươi ràn rụa, cánh tay gãy xương, chuôi kiếm rơi xuống đất, hắn dùng tay trái che cánh tay phải, sắc mặt như tro tàn, Lam Vong Cơ thì một tay cầm Tị Trần, tay kia ôm lấy eo Ngụy Vô Tiện. Đem hắn đẩy ra sau lưng bảo vệ, Ngụy Vô Tiện kỳ thật không cần hắn bảo hộ, nhưng vẫn có chút hưởng thụ mà phối hợp tựa vào trên người hắn. Tô Thiệp lạc giọng, tông chủ, Lam Vong Cơ không phải là đã mất hết linh lực sao? Kim Quang Giao cũng hiện vẻ kinh ngạc, hắn phản ứng cực nhanh, tay trái run lên, rũ ra hai cái cầm huyền, không tấn công Lam Vong Cơ. Mà là một mảnh ném về phía Kim Lăng, một mảnh ném về phía Giang Trừng. Lam Vong Cơ rõ ràng đã khôi phục linh lực, như vậy cùng hắn cứng đối cứng là tuyệt đối không cần trông cậy vào. Chỉ có thể tìm người tới kiềm chế hắn. Thế nhưng hai cái cầm huyền kia, nửa đường bị một lực đạo khác lợi hại hơn cắt đứt. Đàn đứt dây rũ xuống trên mặt đất, cắt đứt nó, cũng là cầm huyền. Đàn đứt dây rung động cắt lên tay Kim Quang Giao. Hắn chợt buông tay, mà Lam Vong Cơ cũng vừa vặn vào lúc này rút lại tay áo. Mặt không đổi sắc thu hồi cầm huyền, trộm học trộm kỹ thuật sát thuật, rốt cuộc không bằng sát thuật chính thống nhanh mà lại hung ác. Một hơi cũng không có thở gấp, Kim Quang Giao lập tức lần thứ ba xuất cây cầm huyền. Lần này mục tiêu Nhiếp Hoài Tăng cách khá xa Lam Vong Cơ. Làm cho Lam Vong Cơ không kịp thi cứu. Thế nhưng là, lần này cũng rơi vào khoảng không. Một tiếng động ngọc thạch cùng kim thạch va chạm. Lam Hy Thần nắm lấy, ngăn cản trước người Nhiếp Hoài Tang. Biến cố liên tục phát sinh. Trong nháy mắt, những lan lăng kim thị tu sĩ mới phản ứng. Tô Thiệp bưng lấy cánh tay đổ máu. Ngực tổn thương nghiêm trọng, bị Tị Trần đả thương. Kim Quang Giao cũng bị kiếm kề cổ. Người tâm phúc bị quản chế, bọn họ toàn bộ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Kim Quang Giao bình tĩnh bất động, nói, Hàm Quang Quân, ngươi ngay từ đầu lại không có trúng chiêu sao? Bằng không dựa theo tác dụng của tà khúc kia, sẽ không khôi phục nhanh như vậy. Lam Hy Thần đi đến bên cạnh hắn, nhạt giọng, trên đời có thể tấu khúc làm mất linh lực, tự nhiên cũng có âm luật. Người ở trước mặt ta đã tấu qua khúc này hai lần. Chẳng lẽ ta vẫn không thể nghĩ ra giải pháp sao? Kim Quang Giao nói. Cho dù có, các ngươi là lúc nào khải đàn? Lam Hy Thần nói, không phải là chúng ta khải đàn. Kim Quang Giao nhất thời hiểu. Hắn nhìn thoáng qua Giang Trừng đang trầm mặc, nói, này có tính là chó ngáp phải ruồi. Giang Tông Chủ vô ý gây ra tạp âm. Lại vừa vặn giải khốn cảnh của các ngươi, Lam Hy Thần nói. Bất kể đánh thế nào, chung quy sẽ có cách giải. Nếu Giang Tông Chủ không đến, chúng ta sớm muộn cũng sẽ có biện pháp giải quyết nó, hắn nghiêm mặt. Chuyển hướng Ngụy Vô Tiện, nói, Ngụy công tử, đa tạ ngươi rồi mới một mực chuyển lực chú ý của bọn họ. Khiến cho bọn họ buông lòng cảnh giác a. Đang tước đi bội kiếm cùng cầm huyền bên hông Kim Quang Giao, Ngụy Vô Tiện đầu tiên là khẽ giật mình. Lập tức nói, ngoặc kép chấm chấm, ha ha, không cần khách khí, thầm nghĩ. Cái này thật không có. Ý đồ của ta thật không có thâm ảo như vậy. Ngoài miếu cơn giông dữ dội, cửa miếu không có đóng chặt, tại khe cửa ô ô thê lương tiếng rít. Kim Quang Giao bỗng nhiên quỳ trên mặt đất, tất cả mọi người khẽ giật mình. Chỉ thấy Kim Quang Giao suy yếu mà nói, ngoặc kép chấm chấm, nhị ca, ta sai rồi, nghe nói như thế. Ngụy Vô Tiện thấy ý tứ của hắn, nhịn không được nhấc tay nói, cái kia, cái gì, chúng ta có chuyện đừng nói. Hảo hảo động thủ được không, người này thay đổi bất thường, chân nói quỳ liền quỳ, không hề có tôn nghiêm bá khí, Lam Hy Thần trên mặt cũng là một vẻ thê lương. Không biết nên nói cái gì, Kim Quang Giao hạ xuống, giọng buồn bã, nhị ca, ngươi cùng ta tương giao nhiều năm, vô luận nói như thế nào, ta đối với ngươi như thế nào, ngươi cũng biết, ta bắt đầu vốn đã không có ý tiếp tục ngồi ghế tiên đốc. tối nay chẳng qua đi muốn viễn độ đông doanh, ngươi dựa vào cái này, thả cho ta một con đường sống, hắn ngôn từ khẩn thiết, thâm tình chân thành tha thiết, lại còn từ khi làm tù binh của Lam Hy Thần đến nay. Xác thực vẫn luôn thành kính, giờ này khắc này, Lam Hy Thần thật sự là vô pháp lập tức trở mặt. Chỉ có thể thở dài, Kim Tông Chủ, ta nói rồi, nhị ca, liền không cần kêu nữa. Ngươi tại loạn táng cưng âm mưu như thế, nếu không truy cứu, cứ như vậy để cho ngươi chạy rồi. Ta Kim Quang Giao nói, nhị ca, lần này chuyện của loạn táng cưng là ta lầm to, thế nhưng là, ta cũng không có biện pháp, ta thật sự là bị ép à. Lam Hy Thần nao nao, nói, cái gì gọi là ép, làm Vòng Cơ hơi hơi nhíu mày, Tị Trần lại đưa ra nửa tấc, lạnh giọng. Huynh trưởng, đừng cùng hắn nói nhiều, Ngụy Vô Tiện cũng nhắc nhở. Lam Tông Chủ, còn nhớ rõ ngươi làm thế nào nhắc nhở Giang Tông Chủ sao? Đừng cùng hắn nói nhiều, Lam Hy Thần cũng là biết nói Kim Quang Giao mở miệng có bao nhiêu lợi hại. Có thể hắn vừa nghe thấy có nội tình, rồi lại nhịn không được mà nghe. Kim Quang Giao tóm đúng điểm này, cướp lời nói, chính là lá thư này à. Không chỉ ngươi cùng những gia chủ đó nhóm đều nhận được lá thư này. Ta cũng nhận được một phong. Thế nhưng phong thư này ngoại trừ những sự tình kia, còn thêm một ít đồ vật, Lam Hy Thần nói. Vật gì? Kim Quang Giao nói. Uy hiếp, trên thư nói, 7 ngày sau đó, sẽ đem phong thư này sao chép nhiều phần, đưa đến tất cả các đại thế gia. Để ta, chờ ta bị xử tội, mọi người sáng tỏ. Kim Quang Giao đương nhiên không có khả năng cứ như vậy ngồi chờ chính mình bị xử đến nơi. Thay vì đợi đến lúc đó thân bại danh liệt, bị người người chế nhạo đà đảo, không bằng tiên hạ thủ vi cường. Đến lúc đó, cho dù tin lọt ra ngoài, những người đó, trải qua một hồi vây quét, nguyên khí đại thương, cũng lại không có khí lực gì cùng hắn náo loạn, chỉ tiếc hành động bất thành. Bị Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ hai người một thanh kiếm liền phá hỏng. Lam Hy Thần nói, cho dù như thế, ngươi cũng không thể một không làm, hai không ngớt, trực tiếp hạ sát thủ. Ngươi như vậy, muốn tìm cho hắn lý do vì hắn giải vây đều không được. Kim Quang Giao nói, bằng không thì ta còn có thể làm sao? Chờ sự tình bị chọc ra, dư luận xôn xao, chờ ta biến thành trò cười của huyền môn bách gia. Quỳ xuống hướng thế nhân xin lỗi, đem mặt đưa đến dưới chân bọn họ cầu bọn họ dẫm. Cầu sự tha thứ của bọn hắn sao? Nhị ca, ta nói không có cách nào, là bởi vì chuyện này không có cách giải quyết, không là bọn họ chết, chính là ta vong, Lam Hy Thần hơi hiện vẻ giận. Thối lui một bước nói, này còn không đều là bởi vì ngươi làm những việc kia, nếu như ngươi không có làm. Như thế nào lại bị người khác tóm lấy nhược điểm? Kim Quang Giao liếc nhìn Lam Vong Cơ cùng Tị Trần cũng không kiêng kỵ. Quỳ gối vài bước truy đuổi trên hắn. Nói, nhị ca, ngươi hãy nghe ta nói. Ta không phủ nhận ta làm những sự tình kia, Lam Hy Thần nói. Ngươi còn có thể như thế nào phủ nhận? Chứng cớ đều có, Kim Quang Giao nói. Cho nên ta nói ta không phủ nhận. Có thể giết cha. Giết vợ, giết huynh, nếu không phải vạn bất đắc dĩ ta tại sao phải đi làm? Chẳng lẽ trong mắt ngươi ta thật sự mất trí đến loại đó? Lam Hy Thần thần sắc thoáng qua bình tĩnh, nói, hảo, ta hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi có thể từng cái một giải thích. Lam Vong Cơ nói. Huynh trưởng, Lam Hy Thần thấy hắn tựa hồ muốn lập tức xử lý Kim Quang Giao. Vội nói, không cần phải lo lắng. Hắn hiện tại bị thương lại bị tước vũ khí, đang ở thế hạ phong. Nhiều người như vậy, không có cách nào trở tay, vừa vặn bên kia Ngụy Vô Tiện đạp Tô Thiệp một cước. Phá tan ý đồ phá hoại của hắn, Lam Hy Thần đối Kim Quang Giao, phòng ngừa hắn đột nhiên làm khó dễ. Nói, người đi ứng phó bên kia, nơi này để ta, Lam Vong Cơ nghe Tô Thiệp phẫn nộ gầm nhẹ. Đi qua. Gọn gàng mà linh hoạt dùng Tị Trần trước ngực hắn đâm một kiếm mân y một kiếm này đâm vào. Tô Thiệp ho ra một búng máu, nhất thời sự khó thở, cũng khó có thể lên tiếng. Ngụy Vô Tiện trong lòng biết Lam Hy Thần đối với nghĩa đệ này ít nhiều lưu lại vài phần tình cảm. Tổng cùng một tia kỳ vọng, không cho hắn cơ hội nói chuyện là không thể. Vừa vặn hắn cũng có nhiều thứ muốn nghe xem Kim Quang Giao nói như thế nào. Vì vậy nghiêng tai lắng nghe, Lam Hy Thần nói, thứ nhất, phụ thân ngươi, Kim Lão Tông Chủ, thật sự là ngươi dùng loại phương thức kia. Kim Quang Giao cẩn thận mà nói. Vấn đề này, ta nghĩ để trả lời cuối cùng, Lam Hy Thần lắc đầu. Lại nói, thứ hai, ngươi, phu nhân, như là khó có thể mở miệng. Hắn lập tức sửa lời nói, muội muội của ngươi, Tần Tố, ngươi thật sự biết rõ nàng cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Còn cưới nàng, Kim Quang Giao kinh ngạc nhìn hắn, bỗng nhiên nước mắt chảy ròng, hắn thống khổ mà nói, ngoặc kép chấm chấm, là, Lam Hy Thần hít sâu một hơi, sắc mặt xám cho, Kim Quang Giao thấp giọng, thật không có biện pháp, Lam Hy Thần trách mắng, làm sao có thể không có cách nào? Kia là hôn sự của ngươi. Ngươi không cưới, không được sao, cho dù bởi vậy tổn thương Tần Tố, cũng tốt hơn phá hủy một cái chân tâm ái mộ ngươi. Kim Quang Giao ôm đầu nói, chẳng lẽ ta không phải thật tâm yêu nàng, thật không có biện pháp à, không có biện pháp chính là không có biện pháp, là, đó là hôn sự của ta, có thể thật sự là ta nói một tiếng không cưới liền có thể không cưới sao? Nhị ca, ngươi ngây thơ cũng phải có mức độ, ta phí trăm cay nghìn đắng ít nhiều tâm huyết mới khiến cho Tần Thương Nghiệp đáp ứng ta cầu thân. Hôn sự gần tới, thật vất vả Tần Thương Nghiệp cùng Kim Quang Thiện đều thỏa mãn vô cùng. Ngươi để ta đột nhiên nói hủy bỏ hôn sự, ta nên dùng lý do gì? Ta nên làm sao cùng hai người kia cho giải thích? Nhị ca, tại thời điểm ta cái gì cũng đều viên mãn. Tần phu nhân bỗng nhiên vụng trộm tới tìm ta nói cho ta biết chân tướng. Ta lúc ấy là cảm giác gì? Cho dù nói bị thiên lôi đánh, cũng sẽ không đáng sợ hơn. Ngươi biết nàng vì cái gì không đi tìm Kim Quang Thiện mà muốn tới vụng trộm cầu ta không? Bởi vì nàng bị Kim Quang Thiện cưỡng gian, người cha tốt của ta, cũng không buông tha cho vợ của thuộc hạ thân tín nhiều năm. Ngay cả mình có bao nhiêu đứa con gái đều không nhớ rõ. Nhiều năm như vậy nàng cũng không dám báo cho trượng phu của mình chuyện này. Ta nói nếu như ta đột nhiên hồi hôn để bọn họ biết có vấn đề. Hại Kim Quang Thiện cùng Tần Thương Nghiệp rạn nứt, cuối cùng kẻ chuốc lấy kết cục thảm nhất sẽ là ai? Tuy không phải là lần đầu tiên nghe thấy hành vi vô sỉ của Kim Quang Thiện. Mọi người ở đây vẫn cảm nhận được một hồi hàn ý. Buồn nôn cùng hàn ý, không biết loại nào lớn hơn, Lam Hy Thần nói, vậy ngươi coi như là bất đắc dĩ cưới Tần Tố. Ngươi cũng có thể không cùng nàng làm chuyện đó, ngươi tại sao phải cùng nàng, cần gì phải sinh ra A Tùng, rồi lại ra tay giết đi con mình. Nửa ngày, Kim Quang Giao chua chát, ngoặc kép chấm chấm chấm, đại hôn ta căn bản không có cùng A Tố làm gì hết. A Tùng là tại trước khi thành hôn liền có, lúc đó ta sợ đêm dài lắm mộng, lại khó khăn chắc chờ, cho nên, liền sớm cùng Tần Tố động phòng, nếu không phải như thế, sẽ không cùng muội muội của mình loạn luân. Chuyện tới bây giờ, không biết nên hận phụ thân hắn, hay là nên hận chính bản thân hắn. Thở dài một tiếng, Lam Hy Thần nói, thứ ba, ta không muốn ngươi rảo biện, trả lời ta. Cái chết của Kim Tử Hiên có phải cũng là mưu đồ của ngươi hay không? Nghe được tên cha mình, vịnh vào giang trừng, Kim Lăng trong chớp mắt trừng lớn con mắt, Lam Vong Cơ thoáng qua, thấp giọng nói, huynh trưởng, ngươi tin tưởng hắn, Lam Hy Thần ánh mắt phức tạp nói, ta tự nhiên không tin tưởng Kim Tử Hiên là trong lúc vô tình gặp được hắn muốn đi cùng kỳ đạo chặn. Giết Ngụy Vô Tiện, thế nhưng... Trước hết cứ để cho hắn nói, Kim Quang Giao biết liều chết không nhận sẽ không được tin tưởng. Cắn răng, nói, ngoặc kép chấm chấm chấm, Kim Tử Hiên, xác thực không phải là ta ngẫu nhiên gặp. Kim Lăng thoáng cái siết chặt nắm tay. Kim Quang Giao lại nói, nhưng tuyệt đối chưa có ý đồ mưu sát, các ngươi cũng không cần đem ta tưởng tượng thành đa mưu túc trí tính toán như thần không gì bỏ sót. Vậy chứ, rất nhiều thứ căn bản là vô phương khống chế. Ta làm sao biết hắn liền nhất định cùng Kim Tử Huân chết trong tay Ngụy Vô Tiện? Ta làm sao có thể liệu sự như thần đoán được Di Lăng lão tổ cùng quỷ tướng quân nhất định đại khai? Sát giới, Ngụy Vô Tiện hỏi, vậy ngươi còn nói hắn không phải là do ngươi ngẫu nhiên đánh lén? Tự mâu thuẫn, Kim Quang Giao nói, ta không phủ nhận ta là cố ý nói cho hắn biết việc chặn giết ở cùng kỳ đạo. Đối với ngươi chỉ biết hắn và ngươi xưa nay không hòa thuận. Lại vừa lúc gặp gỡ ngươi bị đường huynh hắn gây phiền toái. Ít nhiều cho hắn nếm chút đau khổ. Ta làm thế nào biết Ngụy công tử ngươi dứt khoát đem tất cả mọi người giết đi? Ngụy Vô Tiện tức giận vô cùng nhưng ngược lại cười. Ngươi thật sự là, đột nhiên Kim Lăng hét lớn. Vì cái gì? Hắn từ bên người Giang Trừng đứng lên, hốc mắt đỏ lên, vọt tới bên người Kim Quang Giao la lớn. Ngươi tại sao phải làm như vậy? Nhiếp Hoài Tang vội vàng kéo lấy Kim Lăng đang giống như là muốn cùng Kim Quang Giao đánh nhau. Kim Quang Giao hỏi lại, vì cái gì? Hắn chuyển hướng sang Kim Lăng, nói, A Lăng, như vậy ngươi có thể nói cho ta biết, tại sao không? Vì cái gì người ta đối với hắn luôn là khuôn mặt tươi cười đón chào? Hắn còn đối với ta chưa từng tốt đẹp, ngươi có thể nói cho ta biết, vì cái gì, cùng là con trai, phụ thân ngươi có thể ở nhà thanh thản cùng thê tử trêu chọc con trai của mình. Ta lại cùng chính mẫu thân mình một mình đợi đến lâu một chút cũng không dám. Liền nhìn đến con của mình liền sờn tóc gáy, còn bị phụ thân của mình sai khiến làm ba cái loại sự tình này đi chặn giết hung thi lệ quỷ bị thao. Túng để có thể tùy thời đại khai sát giới. Vì cái gì rõ ràng là sinh thần cùng một ngày, Kim Quang Thiện lại có thể tổ chức cho một đứa yến hội lớn. Trơ mắt nhìn đứa còn lại bị người khác một cước từ trên Kim Lân Đài đạp xuống. Từ tầng cao nhất, lăn đến phía dưới cùng, hắn rốt cục toát ra được hận ý cực sâu. Không phải đối với Kim Tử Hiên, không phải đối với Ngụy Vô Tiện, mà là đối với phụ thân của chính mình. Ngụy Vô Tiện nói, đừng kiếm cớ, ngươi hận ai thì liền đi giết người đó. Động đến Kim Tử Hiên làm gì? Kim Quang Giao lãnh tĩnh nói. Như ngươi thấy, ta liền đã giết đi, Lam Hy Thần nói. Hơn nữa còn dùng loại phương thức kia. Kim Quang Giao khóe mắt ngấn lấy lệ quang. Thẳng tắp sống lưng quỳ trên mặt đất, cười nói, vâng, loại người như hắn phù hợp chết như thế. Không phải sao, Lam Hy Thần quát, A Giao, khiển trách hết lời mới nhớ tới hắn cùng Kim Quang Giao đã sớm cắt đứt. Tuyệt giao quan hệ, không nên gọi như vậy. Kim Quang Giao lại phảng phất không cảm thấy như vậy. Thần sắc tự nhiên nói. Nhị ca, ngươi đừng xem ta bây giờ có thể dùng lời khó nghe như vậy mắng hắn. Đối với phụ thân, ta cũng chỉ ôm lấy chờ mong. Đã từng chỉ là mệnh lệnh của hắn. Phản bội Ôn Tông Chủ cũng tốt. Bảo hộ Tiết Dương cũng tốt. Diệt trừ đối lập cũng tốt. Mặc kệ có bao nhiêu ngu xuẩn, bị bao nhiêu người hận, ta đều đi chấp hành. Nhưng ngươi biết ta triệt để thất vọng là gì không? Ta hiện tại liền trả lời ngươi vấn đề thứ nhất. Không phải vì hắn xem ta không bằng cọng tóc Kim Tử Huân hay Kim Tử Hiên. Không phải vì hắn nhận về Mạc Huyền Vũ. Cũng không phải về sau hắn liền nghĩ trăm phương nghìn kế giá hết tội lỗi cho ta. Mà chính là trong một lần đó, hắn lại đi ra ngoài ăn chơi đàn điếm. Đối với tiểu nữ bên cạnh thổ lộ tâm ý, vì cái gì mà đại gia chủ tiêu tiền như nước không chịu chi? Ra một chút chi phí thôi để giúp mẫu thân ta chuộc thân. Rất đơn giản, bởi vì phiền toái, mẫu thân của ta đợi nhiều năm như vậy, ở trước mặt ta vì hắn bệnh nhiều như vậy, thân bất do kỳ, thay hắn tưởng tượng ra nhiều tình cảnh khó khăn, mà nguyên nhân chính, chỉ có hai chữ phiền toái. Nữ nhân đọc qua sách, luôn tự cho mình hơn những nữ nhân khác, yêu cầu rất nhiều, không thực tế, lại tưởng tượng đông tây. Phiền toái nhất, nếu như cho nàng chuộc thân tìm đến Lan Lăng, còn phải dây dưa không ngớt, để cho nàng thành thành thật thật đợi ở chỗ cũ a. Theo điều kiện của nàng liền có thể đợi nổi vài năm. Nửa đời sau không cần bận tâm chi phí ăn mặc, nhi tử, không ai đề cập nữa, Kim Quang Giao thổi phù một tiếng. cười nói, nhị ca ngươi xem ta đứa con trai này giá trị bốn chữ, không đề cập nữa. Ha ha ha ha, Lam Hy Thần giữa lông mày hiện lên đau xót. Nói, cho dù phụ thân ngươi hắn, có thể ngươi cuối cùng cũng không thể nói ra cái gì phù hợp. Muốn nói lại thôi, thở dài, ngươi bây giờ nói vậy, có ích lợi gì? Kim Quang Giao vừa cười vừa buông tay nói, không có biện pháp, làm hết chuyện xấu, lại còn muốn ngươi rủ xuống lòng thương. Ta thật là một người như vậy nha, nói đến chữ ngươi. Hắn đột nhiên trở cổ tay một phen, một cây cầm huyền đặt trên cổ Kim Lăng. Kim Quang Giao khóe mắt còn đọng nước mắt, kìm giọng, đừng động, cái này thật sự đúng là không kịp trở tay. Người bên ngoài liền lập tức nhìn tới người vừa tước vũ khí của hắn Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện cũng hơi bất động thanh sắc, thật sự là hắn đã đem bội kiếm của Kim Quang Giao cùng huyền cầm đều lấy đi. Ngụy Vô Tiện nói, chẳng lẽ Kim Tông chủ tu vi đã cao đến mức có thể hóa vật? Lam Vong Cơ liếc một cái liền nhìn ra huyền cơ, nói, hắn giấu bên trong cơ thể, những người khác theo chỉ dẫn của hắn nhìn lại. Bạch y Kim Quang Giao tại vị trí trên bụng ửng sắc đỏ đang dần dần khuếch tán. Ngụy Vô Tiện lúc đó đương nhiên là không lục ra được nó. Kim Quang Giao không có đem huyền cầm giấu tại trên thân thể mà là đem nó giấu bên trong thân thể của mình, chờ đợi một phen nói xong. Dẫn cho tâm tình Lam Hy Thần dao động, chuyển lực chú ý của người bên ngoài đi, lại kích được Kim Lăng xông tới gần hắn. Thời cơ chín mùi, lúc này mới thừa dịp mọi người không chú ý nhanh chóng lấy tay rạch bụng, đem nó từ trong cơ thể lấy ra. Ai có thể ngờ tới vì để lưu lại cho mình một tay mà Kim Quang Giao sẵn sàng đem mình biến thành như vậy. Kia mảnh huyền cầm mặc dù rất nhỏ, cũng là một mảnh kim loại. Vùi ở bên trong thân thể huyết nhục theo người hành động. Hẳn cảm giác chẳng có gì là vui sướng. Giang Trường thảm giọng, A Lăng, Ngụy Vô Tiện mất tự chủ khẽ động, nhưng lại lập tức cảm thấy ó người bắt lấy chính mình. Hắn quay đầu lại nhìn Lam Vong Cơ, lúc này mới định thần, không có rối loạn, Kim Quang Giao khống chế Kim Lăng, nói, Giang Tông Chủ không cần kích động như vậy, A Lăng là chính ta nhìn nó lớn lên. Ta vẫn câu nói kia, các vị hiện tại giả bộ không nhìn thấy ta, qua một thời gian ngắn tự nhiên sẽ lại thấy một Kim Lăng hoàn hảo không bị tổn thương trở về. Giang Trừng nói, A Lăng, ngươi đừng lộn xộn, Kim Quang Giao, ngươi cần con tin, đổi ta cũng được, Kim Quang Giao nói, vậy không giống, Giang Tông Chủ ngươi đang bị thương hành động bất tiện, làm chậm trễ việc của ta, Ngụy Vô Tiện lòng bàn tay đầy mồ hôi. Nói, Kim Tông Chủ, ngươi có phải quên cái gì hay không? Thuộc hạ trung thành của ngươi còn đang ở đây, Kim Quang Giao nhìn về phía Tô Thiệp. Tô Thiệp lập tức ách lấy cuống họng, miễn cưỡng hô, Tông Chủ không cần để ý ta. Kim Quang Giao cũng lập tức nói, đa tạ thu hồi ánh mắt, Lam Hy Thần nói, Kim Tông Chủ, ngươi lại nói dối một lần, Kim Quang Giao nói, chỉ một lần này. Không có lần sau, Lam Hy Thần trên mặt lộ ra một chút thất vọng. Nói, ngươi lần trước cũng nói như vậy. Ta không còn biết câu nào là thật câu nào là giả. Kim Quang Giao há to miệng đang muốn nói. Một tiếng sấm ầm ầm nổ vang. Mặc dù xa cuối chân trời, lại gần như ngay gần trước mắt, khiến cho hắn không tự chủ được bắt đầu run run, đem lời nuốt trở vào. Ngụy Vô Tiện nhìn ra cửa miếu, cười nói. Này thật kỳ quặc, đêm mưa là thời điểm dễ dàng có khách không mời mà đến. Kim Tông Chủ, ngươi có chuẩn bị sẵn sàng hay không? Kim Quang Giao nói, Ngụy Công Tử, ngươi không cần dùng sở trường đe dọa để che giấu lo lắng đối với Kim Lăng. Ta hiện, lời còn chưa dứt, ngoài cửa miếu, đông, đông, đông, ba tiếng quỷ dị truyền đến. Tối nay lần thứ ba có người gõ cửa. Hết chương.